Chương 62, kịch bản mở ra. Hoa, cỡ nào tiểu thư xinh đẹp à, vẫn là giao cho tiểu sinh đi phục vụ đi. Ba đang lúc Hải ở nơi đó quan sát phỉ thời điểm, tại cách đó không xa bếp sau nơi đó, một thân tây trang màu đen sẵn gì, chính đi lòng vòng bước lên ái tâm. Mà hắn bước lên ái tâm phương hướng, dĩ nhiên chính là Hải nơi này. Mặc kệ là Hí Nạ hay là Ý Dịp, chỉ xem mặt cùng dáng người đều là vô địch chi tuyển. Đương nhiên, Ying Dịch loại hình hơi hơi lớn một chu tờ tại hái bọn hắn đến thời điểm, sản dĩ liền muốn đi qua phục vụ, nhưng lại bị chân đo dẹp trực tiếp nhốt vào bếp sau, đồng thời mệnh lệnh hắn chết sống không cho phép đi ra ngoài. Bởi vì sản dĩ mặc dù cảm giác không thấy, nhưng dẹp biết, bên kia hải, rất khủng bố. Mà đang lúc sản dĩ sắp ra y vo trốn lúc đi ra, dẹp mang theo đụng hư phòng của hắn phì liền ra, đi lên một cước trực tiếp đập vào sản dĩ trên đầu. Xú lao đầu! Ngươi muốn làm gì đỉnh lấy trên đầu bao, sản dĩ đối dẹp giống lên, bất quá rõ ràng bếp sau đám người này, đối với một màn này bọn hắn đã rất quen thuộc. Nếu như ngươi không muốn chết, QNZ không nghĩ rằng chúng ta chết, ngươi ngay ở chỗ này trung thực một chút, tuyệt đối không nên đi trêu chọc tên kia, thực lực của tên kia, đặc biệt mạnh kéo qua sản dĩ quần áo, dẹp nhìn phía xa hải một bản nghiêm túc nói. Uy, lao đầu nhi, về phần giống ngươi nói khủng bố như vậy sao nghe được dẹp. Sản dĩ thoáng thanh tỉnh một chút, một bên một lần nữa sửa sang lấy y phục của mình, một bên khó chịu nói ra, bất quá dẹp đã lười quản hắn, trực tiếp kêu người kêu kêu là làm bạt tỷ đầu bếp tới đường phục vụ viên. Mà sản dĩ thì chăm chú nhìn hái một chút về sau, liền không còn hướng bên kia nhìn. Bởi vì hắn thật sợ hãi mình lại nhiều nhìn vài lần, sẽ liên lụy dẹp bọn hắn. Bất quá tốt ơ thơ y điếm na y lại có một đợt người đi đến, tiến đến không là người khác. Chính là vừa rồi nã pháo pháo kích nhóc mũ rơm cùng một bọn hải quân tiến đến, mà một mực tiến đến còn có một người mặc màu đo váy liền áo mỹ nữ. Đối với mỹ nữ, sản dị phản ứng thế nhưng là rất nhanh, mục tiêu chuyển di cũng rất nhanh. Thiết quyền phun bổ đi hắn tới đây làm gì nhìn xem đi tới hai người, thì nạ lông mày nhíu lại, có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi biết một bên nếm lấy nơi này mỹ thực, hai một bên hướng về hỉ nạ hỏi. Bản bộ một vị thượng úy. Thực lực không ra thế nào địa, nhưng khoác lác bản sự không nhỏ, nghe nói cấp trên có ít người, bất quá trình độ thật sự là phế vật, nghe nói bị bản bộ đuổi đến Tứ Hải đến tuần tra tới, không nghĩ tới vợ y ma tới Đông Hải. Nghe được Hải, khi nạ cu nở dê cùng hắn nói đơn giản một chút, mà nghe được hắn nói như vậy, Hải cu nở dê nhẹ gật đầu. Nhưng phàm là quan lại xã hội, đi cửa sau chuyện như vậy, liền là ắt không thể thiếu. Hải quân bản bộ có là đi cửa sau người. Một chút nương tựa theo sĩ quan thăng lên đại tá, thiếu tướng, chuẩn tướng loại hình, nhà ai còn không có một chút thân thích, con cháu. Bọn hắn tức muốn khiến cái này người hỗn hải quân, áo cơm không lo, lại không nguyện ý để bọn hắn bước lên nguy hiểm, chịu khổ. Dạng này người hải tại hải quân bản bộ cũng đã gặp qua không ít. Nhìn cái này thiết quyền ba thập tha địch liền là như thế. Mà gia hỏa này ở chỗ này cũng không lâu lắm, liền đắc tội sản gì bị đá ra phòng ăn. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một nhóm người QNZ đi vào nhà hàng nổi trên biển bên trong. Những người này chính là băng hải tặc mũ rơm những người còn lại. Hải QNZ là lần đầu tiên ngoại trừ sổ rô bên ngoài, nhìn thấy cái khác nhân vật chính. Nói đến hải cũng từng chủ ủ nì bi ủ qua. Hắn ở trên sơ chung thời điểm, vừa vặn gặp phải vua hải tặc đang nhiều kỳ. Thế là hắn liền hóng vào, một mực theo dõi đến cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc về sau. Hắn QNZ có công việc. Bắt đầu bận rộn, liền không thế nào lại đuổi theo nhìn, phía sau kịch bản hắn ít nhiều biết một chút, nhưng cụ thể cũng không rõ ràng, bây giờ nhìn lấy những này từng để cho hắn vì đó mê mội nhân vật, nói thật, trong lòng của hắn vẫn có một ít kích động. Nạc mì, ơ sộ, cộng thêm bên trên mình nhìn 2 năm sổ rộ, còn có lúc này ngay tại mang thức ăn lên phỉ cùng vừa rồi nhìn qua sẵn gì, băng hải tặc mũ rơm sơ kỳ đội hình cái này liền tập hợp đủ. Làm sao nhận biết nhìn xem hải ánh mắt một mực nhìn về phía bên kia, lúc này Hí Nạ liền cười hướng hải hỏi. A, cái kia tảo xanh đầu là sư đệ của ta. Chỉ bên kia sổ rộ, hải vừa cười vừa nói, lúc nói hắn không khỏi nghĩ tới kia 2 năm mình ngược sổ rộ việc vặt, không thể không thừa nhận, ngược những này đứa con của số phận cảm giác, thật sự chính là thật thoải mái. Sổ rộ sở dĩ chọn đi làm thợ săn hải tặc, kỳ thật cu nở dê cùng hải có chút quan hệ. Bởi vì hắn cảm giác mình bất kể thế nào đánh đều đánh không lại hải, cùng dạng này, còn không bằng ra ngoài sông sáo một chút đâu. Bất quá cũng chính bởi vì hải quan hệ để thực lực của hắn, muốn so nguyên tắc thời điểm phải mạnh hơn một chút. Bánh xe vận mệnh, thật đúng là mẹ nó làm cho người ta chán ghét. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hải tiếp tục ăn lên đồ vật. Mặc dù hải ở cái thế giới này, cũng không có cố ý đi thay đổi gì sự tình phát triển lộ tuyến, bất quá bởi vì có sự gia nhập của hắn, dù sao cũng coi là tiểu hồ điệp vỗ cánh. Kết quả đến bây giờ, lịch sử vẫn là không ngừng đang tái diễn, không thể không thừa nhận, thế giới này lịch sử sửa đổi tính, thật là rất mạnh a. Đương nhiên, trở lên liền đơn thuần hải ở nơi đó đoán mò mà thôi, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể tiếp xúc không đến thế giới bản nguyên phương diện đồ vật, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể nói mò không phải chuyện phát sinh phía sau, liền như là hải nhìn qua đồng dạng. Mũ rơm một đám ở chỗ này hi hi ha ha vui chơi giải trí, sau đó Đông Hải thứ hai đại hải tặc, Đô Đô Cờ khắc lực khắc chiến đấu đội trưởng, nhanh chết đói quỷ nhân Gin xuất hiện, liền cùng nhìn phim hoạt hình lúc đồng dạng, chỉ bất quá nguyên bản 2D phim hoạt hình, vào lúc này lại biến thành chân nhân 6D phim. Khắc lực khắc mang theo hắn tàn binh bại tướng trở về, sau khi ăn xong sản gì cho bọn hắn đồ ăn về sau, bọn hắn sinh long hoặc hổ muốn cướp bạ giặt phòng ăn, kết quả lại cùng phỉ bọn hắn đánh lên. Mà chính tại chiến đấu thơ ý điếm, đột nhiên một đạo cự đại trảm kích từ đằng xa bay 0.6 đi qua, trực tiếp đem khắc lực khắc cuối cùng một chiếc thuyền cho chạm thành hai đoạn. Quan tài thuyền nhỏ, quý tộc cách ăn mặc, phía sau hắc đao, đương những hình ảnh này tổ hợp lại với nhau thời điểm, dẹp nhớ tới một cái nhân vật trong truyền thuyết, mắt diều hâu dở dạ cụ lệ mỹ hạt mà một lòng muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào sổ rộ liền hướng về mắt diều hâu phát ra khiêu chiến. Nhưng đáng tiếc, thực lực của hắn quá yếu, theo sau cùng một chiêu 3.000 thế giới bại trận. Sô dồ cu nở dê đem hung miệng lộ cho mắt diều hâu, phía sau bên trong đao thế nhưng là kiếm khách sỉ nhục A đang lúc mắt diều hâu hắc đao đem sắp vạch ra một đường vòng cung chạm tại sô dồ hung miệng thời điểm, đột nhiên một đạo chẳng kích, trực tiếp chém ra bạ giặt phòng ăn vách tường, hướng về mắt diều hâu hắc đao đụng tới, nhìn thấy đạo này chẳng kích, mắt diều hâu ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết.